Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 378, thật không muốn đoạn chương a. Dưới bầu trời xanh thẳm xa xăm, những sóng lúa vàng óng ánh đang hiện ra, lại là một bài từ làm phi thường duyên dáng ca khúc. Mặc dù là Tổ Ninh đang hát, nhưng Khang Nghiêu vẫn là không nhịn được nhìn thoáng qua ngồi tại trống ca hôn phía trên Dương Hàm. Chỉ là câu đầu tiên, bài hát này liền đã cho người ta mang đến một bức rất có thọc sâu tưởng tượng hình tượng. Bầu trời xanh thảm, vô biên vô tận màu vàng kim ruộng lúa mạch, theo xuyên qua đồng ruộng cơn gió, cùng một chỗ như là sóng biển đồng dạng lăn lộn mạch tuệ không gian cảm giác. Sắc thái cảm giác, mỹ hảo vật tượng, tựa hồ cũng cái gì cần có đều có. Mặc dù bây giờ vẫn là mùa đông, nhưng nghe bài hát này, người liền sẽ nhịn không được liên tưởng đến cái kia bội thu kim mùa thu tiết. Liền sẽ nhịn không được liên tưởng đến bọn hắn hiện tại chỗ. Bao la phì nhiêu đông bắc đại địa. Bài hát này, cùng phía trước Dương Hàm hát qua Bắc Quốc Chi Xuân, nhưng thật ra là khác biệt phong cách. Nhưng từ làm lên, đều là giống nhau ngắn gọn, yêu mỹ, đồng dạng làm lòng người hướng mê mẩn. Đương nhiên, Tổ Ninh biểu diễn cũng là rất có trình độ. Nếu như nói Dương Hàm thanh âm thật giống như đàn sen lô, giọng thấp cộng hưởng để người nghe được si mê lưu luyến. Như vậy Tổ Ninh thanh âm thật giống như đàn violon, thanh âm trong trẻo, ôn nhu, mà lại tại yếu hỗn thời điểm, có thể làm được thanh âm không biến hình đồng thời, tùy ý dần dần mạnh, yếu dần, trường âm, đột nhiên ngừng, sẽ không thay đổi hư, biến tán, đến mức hắn loại này chữ tình hát pháp có thể một mực bảo trì ổn định cùng dễ nghe. Cái này cũng không dễ dàng, nếu như lại thêm hắn đọc đủ thứ thi thư, tính cách ôn hòa, khí chất một cách tự nhiên toát ra một loại để người cảm thấy rất thoải mái, yêu nhã thong dong. Như vậy nghe hắn ca hát, nhìn biểu diễn của hắn, liền thật là một loại rất hưởng thụ tốt. Chính là bởi vì như thế Khang Nghiêu cảm thấy giờ phút này mình minh bạch Dương Hàm vì cái gì khăng muốn Tổ Ninh đơn độc hát bài hát này. Chính hắn không có tham dự vào dạng này một bài rất có ý thơ ca khúc. Có lẽ thật thích hợp Tổ Ninh đến diễn dịch a. Ngươi nghe hắn hát, ta nhớ tới những lời nói dịu dàng của ngươi, những lời nói đã làm thấm ướt vành mắt ta. A, tiếp lấy một đoạn ngậm miệng lại giọng mũi hừ nhẹ, coi như một câu ca từ đều không có, Tổ Ninh cũng có thể bằng vào mình đối âm luật nắm giữ. Đem đoạn này thanh âm hừ ra thơ đồng dạng vận vị. Đây cũng quá đẹp, đương nhiên, Tổ Ninh hát thật tốt, cái kia đã là hơn 10 năm mọi người chứng kiến qua trạng thái. Không có cái gì tốt kinh ngạc, Khang Nghiêu cảm thấy. Hắn còn là muốn đem phần này tán thưởng lưu cho Dương Hàm. Theo Khang Nghiêu góc độ của mình đến xem, hắn bài hát thích nhất Bắc Quốc Chi Xuân cùng hiện tại bài này Gió Thổi Sóng Lúa, còn có Dương Hàm trên một mùa hát Hướng Về Cuộc Sống ca khúc chủ đề Bình Thường Một Ngày, tuyệt đối có thể xếp đến tiến top 10. Cái này cùng ca khúc có khó không hát không có quan hệ, đơn thuần người yêu thích. Khang Nghiêu mình liền tương đối thích dạng này có ý thơ ca khúc, đặc biệt là có thể đem bình thường sinh hoạt, có thể đem chúng ta bình thường nhất tình cảm, có thể đem Trung Hoa đại địa mộc mạc nhất cảnh tượng viết thành thơ ca khúc. Mà lại cái này thơ cũng không thể là cao cao tại thượng, không thể là tu từ đáp lên, thật giống như hiện tại Tổ Ninh hát bài này Gió Thổi Sóng Lúa, Khang Nghiêu có thể phẩm được đi ra. Nó mỗi một câu ca từ đơn độc sách đi ra kỳ thật cũng sẽ không cho người ta cảm giác kinh diễm. Giống ông ta từng cùng nhau ca hát trên cánh đồng, giống như mái tóc dài mượt mà của ngươi, đều là rất đơn giản từ ngữ kiểu câu. Dương Hàm tựa hồ sẽ không tận lực theo đuổi cái kia cao cao tại thượng Dương Xuân Bạch Tuyết Phong cách, Còn có, thôi, hãy để lời hẹn ước ngày xưa bay lượn đi. Dạng này câu, người đơn độc xách đi ra, liền sẽ phát hiện nó giống như cùng những cái kia võng hồng ca khúc. Khổ tình phái lệnh người lên án ca từ cũng không có gì khác biệt. Nhưng tổ hợp lại, bọn họ lại có thể hình thành để người khó có thể tưởng tượng phản ứng hóa học. Có thể cấu tạo nhượng lại người khó mà dự liệu ý thơ mỹ cảm. Thật giống như một câu kia, liền để thất bại lời thề bay múa đi. Hoàn chỉnh hát xuống tới là như vậy. Thôi, hãy để lời hẹn ước ngày xưa bay lượn đi. Phiêu bạt cùng với gió mùa thu, giống như mái tóc dài mượt mà của ngươi. Mái tóc từng làm thơm giấc mộng của ta. Làm thơm, động từ hóa sử dụng không chỉ có để một đoạn này ca từ đạt được thăng hoa, còn đầy đủ điều động mọi người khứu giác cùng thị giác song trọng giác quan, cho người nghe mang đến càng tốt đẹp hơn, càng thêm rõ ràng chân thực hình tượng tưởng tượng, hoặc là nói càng có phim đồng dạng ống kính cảm giác, lộng lẫy tu từ đáp lên rất dễ dàng. Có thể đem không đáng chú ý từ ngữ dùng đến ý thơ dạt dào. Cái này rất khảo cứu từ tác giả công lực. Khang Nghiêu một bên nghe, một bên ở trong lòng cảm khái, cảm thấy Dương Hàm thật là thần. Đương nhiên, có dạng này cách nghĩ, không chỉ là Khang Nghiêu một cái. Đối Dương Hàm, đi qua, hiểu càng nhiều Trương Khang Thành càng là cảm thấy Dương Hàm là thế gian khó được kỳ tài. Lại hiểu thương nghiệp, lại hiểu âm nhạc, còn có phi thường khó được, nhìn xa hiểu rộng. Đây cũng là vì cái gì? Cho dù hiện tại đứng ở cao như vậy địa vị, Trương Khang Thành y nguyên muốn tốn thời gian cùng tinh lực kinh doanh tốt hắn cùng Dương Hàm quan. Hệ, y nguyên muốn ôm thật chặt Dương Hàm cái này cái bắp đùi. Chờ Tổ Ninh hát xong, đám người dư vị, cảm khái xong. Trương Khang Thành nói đùa nói, Dương Hàm, chúng ta cũng nhận biết đã nhiều năm như vậy, làm sao không gặp ngươi cho ta viết một ca khúc? Làm sao, ngươi cũng phải chơi phiếu làm ca sĩ à? Dương Hàm cười nói, làm ca sĩ không đến mức, nhưng vì thôi hàng năm nội bộ niên hội, ta lên đài biểu diễn, liền thiếu ngươi như vậy một ca khúc. Trương Khang Thành cũng thật là đang nói đùa. Bình thường loay hoay cùng Dương Hàm ngồi xuống uống một chén trà thời gian đều không có. Hắn nơi nào có không đi làm ca sĩ. Sáng tác bài hát cho ngươi hát coi như xong. Chúng ta tại âm nhạc trên làm hợp tác. Chẳng những sẽ không bị truyền là giai thoại. Ngược lại sẽ còn lưu lại cho ngươi một đoạn sẽ bị người tùy thời sách đi ra nói hát lịch sử. Dương Hàm lắc đầu. Thật giống như Mã Ba Ba, công thủ đảo. Chỉ sợ trêu chọc Mã Ba Ba bằng vào tiền giấy năng lực muốn làm gì thì làm người muốn vượt xa tán. Thường hắn có dũng khí người. Đương nhiên, lời này cũng liền Dương Hàm dám trực tiếp như vậy nói ra. Cũng liền Dương Hàm dám dạng này không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Những người khác nghe đều là cả người toát mồ hôi lạnh. Liền Khang Nghiêu đều cảm thấy có chút thất lễ. Không biết Dương Hàm cùng Trương Khang Thành chân chính quan hệ hắn. Còn tại cái kia vắt hết óc, muốn thay Dương Hàm tròn một chút trận, ngược lại là có một ca khúc, ta cảm thấy có thể tương đối thích hợp ngươi mới vừa nói đồng quê giáo sư hội ngân sách. Cùng đồng quê giáo sư thưởng, Dương Hàm không có ngừng. Nói tiếp, Trương Khang Thành nhìn qua cũng không hề để tâm Dương Hàm nói hắn ca hát không được. Còn nhiều hứng thú hỏi, a thật sao, cái gì ca, người tự mình đến hát sao, còn có ca có thể nghe, chưa theo vừa rồi Tổ Ninh ca bên trong dư vị tới khán giả con mắt nhào nhào phát sáng lên. Cái tiết mục này thật kích thích, còn mua một tặng một, nhìn tiết mục đưa âm nhạc, bất quá, Dương Hàm cũng không tính tại kỳ này trực tiếp xuất ra hai bài ca đến. Hắn thừa nước đục thả câu, bài hát này không phải ta hát, âm quá cao, ta hát không tốt, ta đem bàn bạc viết ra, đợi chút nữa để y luyện một chút, ngày mai hát cho các ngươi nghe. Dương Nhược y hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới mình sẽ bị Ba Ba điểm đến, nàng ngồi ở một bên, cũng làm nửa ngày người tàng hình hôm nay tới khách quý. Còn có hôm qua lưu lại Lệ Thiệu Nguyên, tất cả đều là hơn 40-50 tuổi người. Nàng cùng Yến Trấn Phúc đều có chút khó mà tham dự vào trung lão niên người chủ đề. Bất quá, cái gì ca thần bí như vậy? Qua nét mặt của Dương Nhược Y cùng phản ứng xem ra, giống như nàng đều không có biết bài hát này tồn tại đồng dạng. Phải biết, phía trước muốn Dương Nhược Y đến hát đến ca, đều là chuyện trước an bài tốt. Không biết diễn kịch Dương Nhược Y chưa từng có biểu hiện qua hôm nay dạng này vẻ mặt kinh ngạc. Ông ứng trước mặt Khang Nghiêu bọn người ngược lại còn tốt. Bọn hắn cũng chỉ là chờ một lát, Dương Hàm đem khúc phổ, ca từ đều viết ra. Bọn hắn cũng có thể nghe được Dương Hàm dạy Dương Nhược Y hát một cái làm mẫu phiên bản. Mà trước máy truyền hình khán giả liền muốn nhả rãnh. Cái này mẹ nó không ca hát cũng đừng có đào hố a. Mà lại chỗ nào là ngày mai liền có thể nghe. Hôm nay tiết mục phải kết thúc. Kỳ tiếp theo lại phải đợi đến cuối tuần năm mới có thể nhìn thấy. Thật không muốn học những cái kia đoạn chương chó a. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.